Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116. Sư phụ. Lý Tần Chiêu xoay đầu lại, liền nhìn thấy Chu Đại Niên đối với mình quỳ xuống. Sư phụ. Chu Đại Niên chần chờ một chút, chợt hô. Lý Tần Chiêu một mặt mộng bức vẻ: Vừa ta không phải đã với ngươi phân tích sao? Ngươi không phải cũng nhận rồi sao? Làm sao còn như vậy a? Còn có danh xưng này, vừa không phải còn xưng hô chính mình là lão sư, làm sao hiện tại là được sư phụ? Sư phụ cái từ này, nhưng là không thể dùng linh tinh a. Cái từ này, nhưng là so với lão sư muốn trùng hơn từ ngữ a. Cổ ngữ có lời, một ngày sư phụ cả đời vi phụ. Cái này sư, không phải lão sư sư phụ, mà là sư phụ sư phụ, chỉ là vật đổi sao rời. Phần lớn người trẻ tuổi cũng không biết loại này khác biệt. Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn Chu Đại Niên loại này tóc trắng phơ hình tượng. Lão này, làm sao như thế lẫn vào đây? Hắn chẳng lẽ không biết cái từ này là không thể dùng linh tinh sao? Hắn chẳng lẽ không biết lão sư cùng sư phụ khác nhau à? Không thể chứ, lẽ nào hắn? Lý Tần Chiêu trong lòng dâng lên một không tốt ý nghĩ. Chợt, hắn lắc lắc đầu, chính là đêm này vừa sinh ra ý nghĩ, từ trong đầu đuổi ra ngoài, nhất định là tự mình nghĩ cả nghĩ quá rồi, coi như mình vừa, chưa hề đem hắn thuyết phục, đối phương muốn cố ý bái, xá chính mình sư phụ, thế nhưng bái, xá chính mình là lão sư, đã hoàn toàn có thể nói phải không có vi phạm vừa nãy cá cược a. Sư phụ, ngươi cũng không cần dùng loại vẻ mặt này chào phúng ta. Chú ý tới Lý Tần Chiêu sắc mặt, Chu Đại Niên chính là cười khổ một tiếng. Lý Tần Chiêu trên mặt mộng bức vẻ rơi vào trong mắt hắn, liền tự động bị hắn lý giải vì là đối phương ở chào phúng hắn. Lý Tần Chiêu thì càng thêm mộng ép. Lão tử chào phúng ngươi quỷ a? Chào phúng? Lão tử vừa không phải rõ rõ ràng ràng nói cho ngươi biết, lão tử không muốn thu ngươi làm đồ đệ a. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu còn đang dùng phương thức này chào phúng chính mình, Chu Đại Niên lại là cười khổ một tiếng, sau đó chú ý tới ở đây những người khác trên mặt vẻ không hiểu. Hắn than thở một tiếng, liền giải thích, nói ra thật xấu hổ, ta xem làm như thực hiện vừa nãy cá cược ước chừng. Nhưng ta còn là ở trong đó đùa bỡn kế vặt. Ta cho rằng, ta coi như là đùa bỡn kế vặt. Lão, sư phụ hắn là không thể nhìn ra được. Thế nhưng ta không nghĩ tới a. Hiện tại nhắc tới, hắn vẫn là một bộ vẻ không dám tin tưởng. Ta không nghĩ tới a. Sư phụ lại mắt sáng như đuốc đến loại này mức độ. Nhìn trên mặt mọi người vẻ không hiểu, hắn tiếp tục giải thích. Cái kia cá cược bên trong, ta thuyết pháp là, nếu là ta thua, thì sẽ bái ông ta làm thầy, mà chúng ta cùng năm đại người, công bố, sư, nhưng thật ra là sư phụ, mà không phải lão sư phụ. Hai người này sư, kỳ thực âm đọc, cũng là hơi có khác nhau, thế nhưng người bình thường nhưng chú ý không tới. Hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu, trên mặt lộ ra chấn động không gì sánh nổi vẻ, nhưng không nghĩ tới, sư phụ hắn lại có thể rõ ràng phân biệt ra được. Hắn vừa lời kia, nhìn như nói là không để cho ta bái ông ta làm thầy. Thế nhưng đang nói chuyện, nhưng là không ngừng đề tên lừa đảo chữ. Hắn kỳ thực chính là ở chào phúng ta, nói không giữ lời, rõ ràng là nói muốn bái ông ta làm thầy phụ. Nhưng là đang thi hành thời điểm, giảm đi, đã biến thành lão sư. Hắn nghĩ như vậy, cũng không thể chỉ trích nặng. Dù sao, nếu là một người bình thường, làm sao sẽ từ chối một võ giả bát trọng, cộng thêm địa vị xã hội đều khá cao người. Bái, xá chính mình sư phụ a. Một người bình thường, không thể không biết, nhận lấy Chu Đại Niên như thế một đồ đệ sau khi mang đến thật là tốt nơi. chỉ có đại kẻ ngu si mới có thể từ chối đây. Rất hiển nhiên, Lý Tần Chiêu không phải đại kẻ ngu si à. Nhưng là, sự thực là, Lý Tần Chiêu xác thực mọi cách từ chối thu hắn làm đồ. Vậy thì xuất hiện mâu thuẫn, sau đó sẽ hướng về sâu bên trong suy nghĩ. Một người đang ở tình huống nào, sẽ từ chối chỗ tốt, khẳng định chỗ tốt này, so với hắn nên lấy được, giảm đi, lại như thế vận hội Olympic trên. Vốn là cái này vận động viên, dựa theo kết quả học tập có thể được vô địch huy chương. Thế nhưng là bị hộp tối thao tác, đưa cho Á quân huy chương. Rất khả năng cái này vận động viên sẽ bởi vì bất mãn, hung hãn rời đi. Hí, tiền đại tiền nhị đẳng nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gọi là người bên ngoài rõ ràng, khi nghe đến Chu Đại Niên một phen giảng giải sau, bọn họ đồng thời cũng chú ý tới, Chu Đại Niên chú ý không tới địa phương, đối phương có thể thông qua châm chọc phương thức, để Chu Đại Niên lòng tràn đầy xấu hổ gọi hắn là sư phụ. Chính là đối phương nắm đúng Chu Đại Niên ra mặt mỏng, sĩ diện đặc điểm, nếu không, nếu là đổi lại một da mặt dày người, cho dù nghe được hắn trong giọng nói trào phúng tâm ý, không chỉ sẽ không bái ông ta làm thầy phụ, còn có thể thuận thế liền lão sư cũng không bái hắn. Nếu như vậy, hắn không phải thành thông minh quá sẽ bị thông minh hại a? Còn không hết nhiều như vậy đi. Tiền đại trong con người hết sạch lấp lóe. Bọn họ những người này vốn đang tính toán ở sau khi cố gắng bào chế một hồi tên tiểu tử này. Dù sao mà, tuy rằng Chu Đại Niên cái này đại nhân vật, lại đối phương là lão sư, thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, như Chu Đại Niên thứ đại nhân vật này, cũng là không thể cam tâm tình nguyện, nhóm người mình bào chế tiểu tử này một phen, thậm chí đem tiểu tử này đánh chết, Chu Đại Niên có thể sẽ ở trên đầu môi, quát lớn bọn họ một phen, thế nhưng đáy lòng nhất định sẽ nhớ bọn họ tốt, nhưng là... Hiện tại bất đồng a, Chu Đại Niên đã ở ngay trước mặt bọn họ, vô cùng trịnh trọng xưng hô đối phương là sư phụ, còn tưởng là mặt bọn họ, cho đối phương được rồi đệ tử đại lễ, bọn họ nếu là ở sau khi, còn dám ra tay đối phó lời của đối phương, chính là muốn chết, xem ra những người này, là minh bạch ý tứ của ta, nhìn thấy tiền đại đẳng nhân trong mắt lóe lên ánh sáng. Chu Đại Niên chính là biết, những người này minh bạch ý của chính mình, sẽ không đối với mình tiện nghi sư phụ, động thủ, kỳ thực, tiền đại đẳng nhân dự định bào chế Lý Tần Chiêu tâm tư. Ở Chu Đại Niên xem ra, cũng là thấy rõ, chỉ là hắn làm bộ nhìn không ra mà thôi. Dù sao, những người này ý nghĩ thế này, cũng là hợp hắn tâm ý. Mà lúc đó hắn chỉ là lạy Lý Tần Chiêu là lão sư. Đối với bọn hắn thế hệ trước người đến nói, lão sư là có thể có vô số cái, làm ngày nào đó hắn vượt qua đối phương sau, cũng có thể đạt người sư phụ, không hề thừa nhận đối phương là lão sư hắn. Từ nơi này một mặt nói, để cho người khác đối phó Lý Tần Chiêu, hắn cũng không có quá nhiều gánh nặng trong lòng. Thế nhưng... hiện tại hắn đã chân mà trọng chi bái, xá Lý Tần Chiêu, là sư phụ, liền tuyệt đối không thể để cho những người này ra tay đối phó Lý Tần Chiêu. Nếu không, chính là đang đánh hắn nét mặt già nua. Sư phụ, người yên tâm, ta Chu Đại Niên là tuyệt đối sẽ không khi sư diệt tổ. Ở Chu Đại Niên xem ra, Lý Tần Chiêu loại này khôn khéo nhân vật, khẳng định cũng là nhìn thấu hắn dự định dựa vào tiền đại đám người tay bào chế tâm tư của hắn, vì lẽ đó liền cố ý điểm một câu như vậy, tuyệt đối không thể khi sư diệt tổ. Vốn là Lý Tần Chiêu nghe được Chu Đại Niên đối với tên lừa đảo hai chữ quá độ sau khi phân tích, hắn liền khóe miệng quất loạn. Nghe được đối phương lời nói này sau, hắn lại là sững sờ, chợt phản ứng lại, bây giờ đối phương cường điệu tuyệt đối sẽ không khi sư diệt tổ. Vậy hắn vừa có phải là có khi sư diệt tổ ý nghĩ? Chỉ là ở quá độ giải thích tên lừa đảo hai chữ sau khi mới thay đổi chủ ý. Có thể, ta không nghĩ nhiều như vậy à. Lý Tần Chiêu đã nghĩ trực tiếp nói cho đối phương biết sự thật chân tướng. Nhưng là hắn vừa nói rồi một có thể chữ. Chỉ thấy đến, Chu Đại Niên nặng nề hướng về hắn dập đầu ba cái. Sau đó Chu Đại Niên mới nói, sư phụ nói đúng lắm, ta nếu bái ngài làm thầy phụ, nên đem lễ bái sư. Được xong, không nghĩ tới sư phụ còn đối với thời cổ lễ bái sư. Như thế có nghiên cứu, hắn một mặt thán phục. Ta, Lý Tần Chiêu há miệng, vừa muốn nói chuyện, nhưng là, chỉ thấy đến Chu Đại Niên một mặt cẩn thận mà nhìn hắn. Tựa hồ là thời khắc chuẩn bị, đi sâu sắc giải thích trong miệng hắn lời nói. Nhìn thấy đối phương loại này vẻ mặt, Lý Tần Chiêu mình cũng quên chính mình muốn nói gì. Hơn nữa, coi như hắn hiện tại, còn nhớ tự mình nghĩ nói cái gì, hắn cũng không dám nói rồi a. Hắn thực sự là sợ đối phương. Phần này quá độ giải thích năng lực. Hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao hắn cố ý làm tức giận lão già lừa đảo này? Nhưng không có phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Không phải cái này cẩu hệ thống. Là cái gì tránh đang năng lượng hệ thống. Mà là khả năng hệ thống đo lường ra bản thân. Căn bản cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí còn có thể được một có cường đại tu vi đồ đệ. Ta có thể đi ngươi số đi. Lý Tần Chiêu trong lòng bảo một câu chửi bậy. Lèn lèn, lão tử không trêu chọc nổi. Lão tử lần đi lên a. Liền, hắn liền chạm đích chạy. Sư phụ, ngươi đừng chạy a. Chu Đại Niên lớn tiếng la lên. Lý Tần Chiêu chạy trốn nhanh hơn. Rầm rầm rầm rầm. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, tự tiền đại đẳng nhân trên người, bộc phát ra, dự định ngăn cản nhanh chân bỏ chạy Lý Tần Chiêu. Thấy vậy, Chu Đại Niên sắc mặt phát lạnh, không được vô lễ, không được vô lễ, mã ra, ở Lý Tần Chiêu vừa nhìn tình hình không được, liền chạy thời điểm, Mã Lị Lị phụ thân của Mã Triệu Cường đối với Mã Lị Lị quát lớn nói. Làm sao với ngươi ra ra nói chuyện đây? Ra ra ngươi chẳng lẽ nói không đúng sao? Mã Lị Lị làm Mã gia xuất sắc nhất tiểu bối, tự nhiên bị toàn bộ Mã gia ký thác kỳ vọng cao. Nhưng là cho tới hôm nay bọn họ mới biết Mã Lị Lị đến này không khiến người ta bớt lo cô gái nhỏ. Lại lại Hắc Thiết Học Viện nổi danh phế vật lão sư Lý Tần Chiêu sư phụ. Liền ở Mã Lị Lị học viện trên xong Lý Tần Chiêu khóa sau, đã bị người trong nhà gọi về trở về. Vốn là Mã Lị Lị cũng tưởng rằng người trong nhà hoán nàng trở về là muốn cho nàng cải thiện thức ăn đây. Nhưng không có nghĩ đến, sắp tới liền gặp phải trước mắt loại này tam đường hội thẩm một loại tình hình. Đặc biệt làm cho nàng không nhịn được là nàng thân ái nhất ra ra lại chửi bới chính mình thân ái nhất lão sư. Liền, nàng liền chống đối ra ra mình một câu. Kỳ thực cũng không tính là chống đối. Nàng nói đúng là câu. Kỳ thực lão sư không phải là các ngươi nghĩ tới như vậy. Nhưng là không nghĩ tới. Dĩ vãng đối với mình rất là sủng nịch. Coi như là chính mình sông to lớn hơn nữa hỏa. Đều thay nàng chịu trách nhiệm người nhà. Lại hãy cùng mèo bị giẫm đuôi như thế. Tất cả đều xù lông lên. Lị Lị, ở ngươi đi Hắc Thiết Học Viện đưa tin thời điểm, ta là đã nói với ngươi như thế nào? Mã Lị Lị ra Mã Thành Tài sắc mặt nghiêm túc nói. Ta là không phải đem hảo lão sư đặc thù đều nói cho ngươi một lần. Dựa theo ta nói những kia đặc thù, ngươi làm sao tìm được Lý Tần Chiêu cái kia phế vật làm giáo viên của chính mình a? Ta, Mã Lị Lị oan ức mà thấp giọng nói một câu. Mã Thành Tài nhíu nhíu mày, quát lên, ngươi nói cái gì đây? Đại điểm thanh, nếu như lúc bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không đối với mình cục cưng quý giá tôn nữ dùng như vậy nghiêm khắc ngữ khí nói chuyện, nhưng là cô gái nhỏ này cũng quá mức vô pháp vô thiên, lại gạt bọn họ, lại Lý Tần Chiêu loại kia phế vật làm lão sư. Ta nói, chính là ta dựa theo ngài nói tiêu chuẩn, tìm được Lý Tần Chiêu lão sư a. Mã Lị Lị ngẩng đầu lên, tức giận nói, ta, nghe nói như thế, Mã Thành Tài suýt chút nữa lưng qua khí nhi đi, dựa theo tự mình nói đặc thù, tìm được Lý Tần Chiêu. Không ngờ như thế vẫn là ta nổi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.